Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, ngươi câm miệng cho ta. 8. Sắc mặt nàng như cũ rất yếu ớt. Có lẽ là bị hắn mới vừa hù dọa. Thân thể lạnh run run rẩy rẩy. Thoạt nhìn có chút đáng thương. Nàng nhỏ rũ lông mi ướt tách tách. Chắc là đã mới vừa khóc. Hạ Quý Thần trái tim phảng phất bị thứ gì hung hãn đụng một chút, dâng lên một vệt sắc bén đau. Hắn theo bản năng mà muốn nói xin lỗi nàng. Nhưng hắn hướng về phía nàng trương nhiều lần miệng, đều không có thể phát ra thanh âm. Đại khái là nàng mới vừa khóc có chút gấp. Nàng ợ một cái, có lưu lại nước mắt theo đáy mắt tràn ra, dính vào lông mi trên, ngưng tụ thành một giọt nước mắt lớn, nặng nề đập rơi xuống đất. Nhưng Hạ Quý Thần lại cảm thấy nước mắt kia giống như là đập trúng trong tâm khảm của hắn. Dường như muốn đưa hắn toàn bộ tâm sống sờ sờ xé nát. Hắn nuốt nước miếng một cái. Khom người, nhặt lên quần áo, thật nhanh khoác lên người. Sau đó hướng về phía nàng cất bước đi tới. Hắn đi chưa được hai bước, nàng liền phát giác chỗ dựa của hắn gần. Nàng ướt át đáy mắt, rõ ràng thoáng qua một vệt phòng bị. Hắn hướng về phía nàng đi tới làm gì, đừng nói là nàng đến gần hắn. Ngay cả theo trong miệng nàng, hắn cũng không muốn nghe liên quan với chuyện của hắn mới vừa tại hắn ngủ trong mơ mơ màng màng. Hắn suýt nữa muốn nàng 4 năm trước một đêm kia hình ảnh nhanh chóng lóe lên đại não của Quý Ức. Nàng cái kia còn chưa bắt đầu liền bể tan tành mối tình đầu. Nàng tại trong đường hẻm bị hắn xé nát quần áo hết sức nhục nhã, hắn chẳng lẽ lại phải cho nàng làm nhục đi? Nghĩ tới đây, Quý Ức không có do dự chốc lát, liền bật thốt lên một câu: người đừng tới đây. Hạ Quý Thần bước chân dừng lại chậm, qua 2 giây, lần nữa hướng về phía nàng đi tới. Ta đã nói với ngươi rồi, chớ tới gần ta. Nương theo lấy Hạ Quý Thần từng bước ép tới gần, Quý Ức tiện tay bắt một bên một quyển tạp chí, hướng về phía Hạ Quý Thần đập tới. Hạ tiên sinh, ta cho ngươi biết, nếu như không phải là tối hôm qua mẹ ta để cho ta tới cho ngươi tặng đồ, ta mới không nguyện ý xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ta tối hôm qua sở dĩ sẽ lưu lại, là bởi vì ta không muốn thiếu của ngươi. Ta trả lại ngươi 2 ngày trước ra tay cứu giúp, vừa vặn hai chúng ta rõ ràng rồi. Cho nên làm phiền ngươi cách ta xa một chút. Tạp chí ngã tại trên chân của Hạ Quý Thần, để cho hắn bước chân lại ngừng lại. Hạ tiên sinh, thanh toán xong. Nàng luôn là có thể sử dụng đơn giản từ ngữ, dễ như trở bàn tay đau nhói tim của hắn, câu dẫn ra đáy lòng của hắn hỏa khí. Hạ Quý Thần thật chặt cắn cắn răng, cưỡng bách chính mình coi thường lời của nàng, hướng nhảy tới một bước dài, ngồi xổm người xuống. Hắn đưa tay ra, muốn phải giúp nàng lau nước mắt. Có thể cánh tay của hắn chỉ là hướng về phía nàng đến gần rồi một chút xíu. Nàng giống như là nổi lên tiểu lão hổ, phản ứng cực lớn giơ tay lên, dùng sức vung ra tay hắn. Chớ đụng ta lung tung. Sức lực của nàng rất lớn, rõ ràng vỗ vào trên mu bàn tay của hắn, lại đau ở trong lòng của hắn. Hắn hết sức đè xuống đáy lòng lăn lộn tâm tình, tính khí nhẫn nại, lần nữa giơ tay lên. Lần này hắn đều còn không có hướng về phía nàng đưa tới. Nàng liền giọng nói sắc bén ác liệt lại mở miệng: ta đều nói, để cho ngươi chớ đụng ta lung tung. Hạ tiên sinh, ta nhớ, nghĩ, ngươi lòng biết rõ, 4 năm trước đêm đó ta nói với ngươi cái gì, 4 năm trước đêm đó. Ta nói với ngươi cái gì đó thật đơn giản một câu nói, để cho Hạ Quý Thần phảng phất bị điểm huyệt đến, trong nháy mắt tĩnh ở. Hắn nguyên bản an tĩnh mà lại thâm thúy đáy mắt, trong nháy mắt lan lộn ra nồng nặc mà lại ác liệt tâm tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.